sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, trùng chiều nguy cơ. Sóng não dụng cụ đặt ở một khối trung ương đất trống. Một khối hình chiếu 3D phóng tới phía trên đất trống. Treo lơ lửng giữa trời 1 mét khoảng cách. Các thú nhân mặc kệ từ cái kia phương hướng quan sát mảnh này hình chiếu màn hình. Nó đều là một mảnh trạng thái tĩnh phiến mỏng. Độ dày có khả năng chỉ có 1 nano. Làm thú nhân ở zero góc độ quan sát hình chiếu lúc. Liền màn ảnh đều nhìn không thấy. Lúc này hình chiếu màn hình bên trên hiện lên màu xanh lam gợn sóng đầu. 3D thấu thị đại não khu khối mô hình. Động thái biến hóa trụ hình dáng đồ. Phía trên văn tự là dị tộc văn tự. Nên sóng não dụng cụ cũng không có chuyển đổi hệ thống ngôn ngữ thao tác. Chỉ có người thao tác bản nhân mới có thể tiếp nhận chuyển dịch sóng não văn kiện. Chỉ có như vậy mới có thể đọc sóng não dụng cụ lúc này sử dụng trạng thái. Sở trưởng đành chịu nhìn về phía trên đủ loại dị tộc văn tử. Alan bệ hạ, kiểm chắc ta đã sớm mở. Bất quá phía trên văn tự thực sự khó có thể lý giải được. Cái này cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi muốn càng thêm cố gắng học tập. Sóng não dụng cụ có thể phát ra chuyển dịch sóng não. Ngươi từng cái so sánh học tập. Alan nói xong, tự lo dùng ngón tay ở trên màn ảnh thao tác, điều ra một cái điên cuồng đạn chữ mưa đạn văn bản. Bên trong mưa đạn mỗi một giây bắn ra 300 đầu. Tất cả đều là thú vương thời khắc này sóng não trạng thái. Các thú nhân xem không hiểu, Alan lại có thể xem hiểu. Bởi vì hắn trước đó bỏ ra thời gian rất lâu học tập so sánh đâu. Hơn nữa sắt thép thuyền tại mê vụ khu đường về thời gian bỏ ra 1 tháng thời gian. Ngoại giới mới qua 1 ngày, hắn tại không đánh bài thời gian liền so sánh học tập. Hiện tại nắm giữ cơ bản 7 thành văn tự nội dung. Có thể thuần thục đọc bên trong văn bản, lúc này sóng não dụng cụ tiến hành là cưỡng chế kiểm chắc. Cũng chính là thứ 3 kiểm chắc hình thức, đối với não vực bị tổn thương, nhưng là đào móc tin tức so trước 2 loại hình thức càng triệt để hơn. Cũng càng thêm bạo lực, mạnh kiểm hình thức nhiều nhất dùng 20 lần. Dùng 20 lần ở trên sẽ đối với đại não tạo thành không thể nghịch tổn thương. Có khả năng não tử vong, trên lý luận đối với vật thí nghiệm sử dụng 5 lần trong vòng mạnh kiểm. Còn sẽ không đối với nó đại não tạo thành nguy hiểm. Bất quá 6 lần ở trên liền có nhất định tỷ lệ để người thí nghiệm lâm vào điên cuồng. Hoặc là biến thành thiểu năng. Thế nhưng là chúng ta sở thí nghiệm mỗi ngày có thể sử dụng thời gian quá ít. Sở trưởng khổ cáp, cáp khiếu nại, mãnh liệt yêu cầu tăng lên tới nửa ngày. Alan cự tuyệt nửa ngày đề nghị. Bất quá cân nhắc đến thời gian học tập xác thực quá ít. Có thể co giãn lựa chọn, hơi gia tăng sở thí nghiệm thời gian, để cho ta ngẫm lại, mọi người có thể tập trung cùng một chỗ học tập dị tộc văn tử. Đúng không sai, Alan trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, tập trung sử dụng, sở trưởng vẻ mặt đau khổ, bất quá trên mặt vẫn tràn ra hoa. Mặc dù không năng lực sở thí nghiệm tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng là có học tập cơ hội cũng là cơ hội, bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan. Sóng não dụng cụ mặc dù chỉ có thể có một cái người sử dụng, nhưng là nó bản chất là một cái sóng não dụng cụ A. Kiểm chắc là công năng của nó một trong, phát ra sóng não cũng là công năng của nó một trong. Chỉ cần người thao tác đối với cái khác người phát ra tương quan sóng não. Cùng một chỗ so sánh học tập không được sao. Gần nhất quân bộ đã tiến hành thủ vòng quần thể kiểm chắc. Toàn bộ tân binh đều thông qua được kiểm chắc. Còn lại không có kiểm chắc thú nhân chỉ có đóng quân bên ngoài trấn binh sĩ. Alan kế hoạch tại trong 1 tuần phái binh sĩ tiếp cương vị. Triệu hồi những cái kia ngoại trú binh sĩ. Đối bọn hắn tiến hành tổng hợp kiểm chắc. Alan nhìn 1 phút đồng hồ, sơ bộ hiểu rõ đến huyết lang thú vương tư duy tình huống lương. Nên thú vương tư duy có điểm giống nhân loại phản nhân loại phần tử. Có mãnh liệt phản nhân loại tư tưởng, nhìn xem nhân viên nghiên cứu thân ảnh, trong lòng có loại tàn bạo ý nghĩ, nghĩ thôn phệ thú nhân, nếu như không nhìn phản nhân loại cái này một cái tư duy. Sóng não dụng cụ đối với nó tiến hành tộc đàn, sinh sôi, chiến tranh chờ tư tưởng tiến hành kiểm trắc, đều chiếm được bình thường tư duy phạm vi bên trong kết quả. Thậm chí, Alan còn từ bên trong tra được huyết lang tộc lần này phát động thú triều nguyên nhân chính tộc. Đàn bị một cái khác tộc đàn ức hiếp, cái kia tộc đàn rất kỳ lạ. Thú vương đã từng là loài rắn động vật, nhưng nó không là bình thường xà tộc thú vương, mà là biến dị thú vương. Có côn trùng bề ngoài đặc thù, cùng xà tộc đặc thù, đồng thời nó có thể điều khiển côn trùng. Thú vương không sợ tộc khác bầy thú vương, nhưng là huyết lang tộc thú vương chưa từng như này sợ hãi cái này kỳ quái thú vương. Nó có thể thống ngự vạn trùng. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, vô số côn trùng phô thiên thú cắn huyết nhục. Phàm là có huyết nhục lộ ra ngoài đám nguyên thủy thú tộc đều trốn không thoát vừa chết. Chỉ có những cái kia bên ngoài xương cốt nổi danh bầy thú tộc trốn qua một kiếp. Bọn chúng cuộn mình thân thể, xương vỏ ngoài lộ ra ngoài, đem mềm mại bộ phận đặt ở tận cùng bên trong nhất. Đám trùng ăn không được huyết nhục của bọn nó, xương vỏ ngoài lại không phá nổi. Huyết lang tộc không có xương vỏ ngoài loại này đặc thù. Chỉ có thể chạy rời núi, không ngờ bị ngắm bắn súng bắn bên trong, mất đi cao tốc tính cơ động, từ đó bị thú nhân bắt. Alan đọc xong đoạn này sóng não, biểu lộ cũng không tự giác có điểm lạ, lẩm bẩm nói, trùng chiêu, hắn còn nghĩ tìm thời gian tổ chức một đợt một vòng mới thám hiểm. Mục tiêu là thập vạn đại sơn di tích, nhưng nhìn gặp huyết lang thú vương đối với trùng chiêu miêu tả. Hắn cũng bóp lấy thám hiểm ý nghĩ, trùng chiêu nguy hiểm so thú chiêu khủng bố nhiều, côn trùng thể tích phi thường nhỏ. Phô thiên cái địa khoảng chừng mấy chục vạn đến hơn triệu số lượng cấp. Bằng vào viên đạn xạ kích nhưng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nhất định phải sử dụng súng phun lửa mới được. Không dầu hỏa a, súng phun lửa xăng dầu làm sao làm? Alan có chút bực bội. Phổ thông xăng dầu không có cách nào hình thành quân dụng cấp súng phun lửa uy lực. Dầu hỏa là công nghiệp huyết mạch. Câu này thật không có nói sai. Tác dụng của nó thật sự là quá lớn. Alan bệ hạ, ngài đọc lên tin tức gì sao? Sở trưởng trông thấy Alan sắc mặt không phải rất tốt. Hắn cũng không nhịn được có chút ít khẩn trương. Tạm dừng đối với thập vạn đại sơn dò xét. Để đám kia binh lính tiền tuyến không muốn vào núi lớn. Trên núi có so thú triều càng kinh khủng trùng triều. Alan cau mày nói. Sở thí nghiệm tự mang binh sĩ tuân lệnh, lập tức mang theo Alan mệnh lệnh ra khỏi phòng, từ xe đạp chạy hướng ngành tình báo. Sở trưởng nghe được trùng chiêu, cũng không khỏi biến sắc. Côn trùng thể tích so dã thú nhỏ nhiều lắm, máy móc có thể tạo được tác dụng quá nhỏ. Bắt đầu thí nghiệm đi. Gen dược tề liền tuyển động vật có dây sống nguyên thủy dược tề. Alan hạ lệnh. Thí nghiệm thành viên từ một đống ống nghiệm trong bình quất một nhánh tinh khiết màu xanh lam cái. Bình, gen dược tề, xanh thảm, có thể đem người dùng cải tạo thành động vật có dây sống nguyên thủy. Động vật có dây sống nguyên thủy là một loại cấp thấp hải dương động vật. Không có cột sống, cho nên cái này dược tề là đối có cột sống động vật tai nạn. Có thể xưng vượt giống loài tai nạn. So nhiều sinh một đầu tứ chi còn khủng bố, tỷ lệ tử vong cực cao. Thú vương thân thể so thú nhân giác tỉnh giả cường đại gấp 2-3 lần, sức khôi phục cường đại, ý chí cũng so đồng loại cao không ít. Alan muốn nhìn một chút thể chất cường đại thú vương có thể hay không kháng trụ vượt giống loài biến dị. Chỉ chốc lát sau, thú nhân dùng ống tiêm rút một ống thuốc sắc gen dược tề. theo sau dùng kim tiêm đâm thủng huyết lang tộc làn da, đâm vào trong mạch máu. Huyết lang tộc thú vương nhẹ nhàng kêu một tiếng, kim châm đau đớn nó, nhưng là không phải đặc biệt đau, điểm ấy đau nó còn có thể nhịn xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.